gồm các kinh đề cập đến 2 pháp và tuần tự lên đến 11 pháp. Ekada Sanipala. Số kinh được ghi nhận là hơn 2.308 kinh. Nhưng con số này không được chính xác vì số kinh phân biệt không được rõ ràng. Kinh Tăng Chi Bộ được chia làm 11 chương, từ chương 1 pháp cho đến chương 11 pháp và phân thành 5 tập. Bộ Kinh Tăng Chi Bộ Pali có bộ chữ Hán tương đương là bộ Tăng Nhất A Hàm do Ngài Tăng Già Đề Già dịch, tức là Ngài Sanghadeva, cùng một dịch giả với bộ Trung A Hàm. Như các kinh trước, nay chúng tôi chỉ lo dịch cho xong, dịch cho đủ và dịch cho chính xác, chứ không có thể làm gì hơn vì không có thì giờ và không có người phụ giúp. Chúng tôi chưa thể giới thiệu về nội dung được vì các vấn đề được đề cập rất là phong phú, dồi dào và không được phân loại theo những tiêu chuẩn nhất định. Chỉ sau khi dịch xong trọn bộ mới có thể đi sâu vào nội dung và phân loại các vấn đề được đề cập. Chúng tôi cũng chưa làm được các bảng mục lục về tên kinh, tên người, các địa danh, các giáo lý được đề cập, các ví dụ, vì không có thì giờ và không có người phụ tá. Những việc này thật sự không có gì khó khăn, chỉ cần kiên trì, chịu khó và có thì giờ. Ngoài ra, có vấn đề tự điển Pali Việt, Việt Pali. Vấn đề này làm tương đối dễ dàng, vì dịch xong 2-3 bộ kinh thì có thể làm được. Nhưng dịch là cả một vấn đề uyển chuyển và linh động. Cũng một danh từ, nhưng có đoạn phải dịch khác với nghĩa khác. Cũng như có những đoạn tương tự. Nhưng khi dịch, các danh từ dùng lại khác nhau. Cho nên phải chờ dịch xong cả 5 bộ kinh, rồi làm một sự chọn lọc tổng quát các danh từ, các câu văn. Thời khi ấy, công trình làm tự điển Pali Việt, Việt Pali mới có thể hoàn thành tốt đẹp. Một vấn đề nữa cũng làm chúng tôi bận tâm là tìm những kinh, những đoạn văn tương đương giữa kinh tạng Pali và kinh tạng A Hàm chữ Hán. Chúng tôi tin rằng hai tạng kinh có những đoạn giống nhau, có nhiều đoạn bổ túc cho nhau, có những đoạn soi sáng cho nhau. Nhưng muốn khai thác những điểm này cho được chính xác, cần phải dùng nhiều thì giờ và nhiều dụng công, và như vậy có trở ngại cho sự phiên dịch hiện tại. Do vậy, chúng tôi quyết định phải tạm gác vấn đề đối chiếu hai tạng một bên, hoặc chờ sau khi phiên dịch 5 bộ kinh tạng Pali rồi sẽ làm, hay chờ một vị nào khác làm cho vấn đề này. Lời giới thiệu Kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, năm 1980. Một điều kỳ diệu nữa trong lời dạy của Đức Phật là đối tượng thuyết pháp của Ngài không có xa lạ gì, chính là cái thân dài mấy tầm này, cái thân gọi là năm uẩn, không phải cái thân thuộc về 2.525 năm về trước, mà chính là cái thân hiện tại của chúng ta. Với sắc tướng như thế này, với cảm thọ như thế này, với tưởng tượng như thế này, với các hành như thế này, với các thức như thế này. Chính trên cái thân có mấy tầm này, có tư tâm sở, chetana, hành uẩn làm chủ yếu. Với tư tâm sở, thân làm điều ác, miệng nói điều ác, ý nghĩ ác, thời cảnh giới địa ngục, súc sanh hiện ra. Nếu với tư tâm sở, thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý suy nghĩ lành, thời thế giới chư thiên hiện ra ngay trong hiện tại. Với tư tâm sở ấy, nếu chúng ta sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục,